Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4109, chư thiên đạo quả sức mạnh, mênh mông lôi hải cuồn cuộn, đè ép mà xuống, đều muốn đập vụn một cái cuồn cuộn đại vực, vô cùng chớp giật bên trong, chỉ có tiên diệt thần uy lẫm lẫm, từ đầu đến cuối, hắn đều hờ hững tự nhiên. Ở chư thiên đại kiếp nạn bên trong cất bước, một bước tiếp một bước, như cùng ở tại lên trời. Hắn quá mạnh mẽ cùng khủng bố, cơ thể bạo phát ngập trời tiên quang. Đây là một loại có thể nói hoàng kim tiên long sức mạnh. Một tầng tiếp một tầng, cuối cùng phảng phất ngàn tỷ lớp hoàng kim tiên long theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong lúc nhất thời khủng bố đáng sợ, đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía, bởi vì tiên diệt mạnh mẽ để thế hệ tuổi trẻ nghẹt thở. Hắn đứng ở chư thiên đại kiếp nạn bên trong, khí tôn vạn dặm, ngày càng ngạo nghễ, mạnh như vậy lôi kiếp, tiên diệt cũng có thể hờ hững tự nhiên. Hắn cực hạn mạnh bao nhiêu, hiện nay không thấy được, hắn thực sự là thật đáng sợ, thấy không? Lôi kiếp ở cấp tốc tăng mạnh, các loại trong truyền thuyết lôi điện đều rơi xuống, nếu không là hắn ở cửu sắc tiên hà bên trong độ kiếp, đánh giá ở huyền hoàng vũ trụ sẽ hủy diệt một cái đại vực. Đạo thiên đế người đâu, làm sao bây giờ nhìn không tới hắn, bị lôi kiếp luyện chết, vẫn là ở sắp chết dãy giụa, toàn vũ trụ náo động. Chư thiên đại kiếp nạn mạnh mẽ xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đếm không hết chớp giật bổ xuống dưới, thô to như long, thậm chí có các loại ngập trời đạo hỏa thiêu đốt. Các loại vũ trụ dị tượng nhiều lần hiện ra, muốn phải diệt thế, nhưng là tiên diệt, cũng chống ra đại thế, chống ra chư thiên đại kiếp nạn. Hắn ở trong biển sét hờ hững tự nhiên cất bước, thúc đẩy cả thế gian vô địch chiến lực, quả thực muốn chấn áp lôi kiếp, chúa tể chư thiên đại kiếp nạn. Các ngươi mau nhìn, bỗng nhiên, có chút tâm tình sa sút tu sĩ con mắt chớp mắt phát sáng, thất thanh hống lên, mau nhìn, ta vô địch đạo thiên đế xuất hiện, hắn xuất hiện, mau nhìn, vù, toàn trường cường giả ánh mắt di động đi qua. Ở chư thiên đại kiếp nạn bên dưới, phút chốc bốc cháy lên một chùm sáng, một đoàn này quang, lấy tốc độ cực nhanh hừng hực lên, một cái óng ánh cái bóng, hào quang ngập trời, thần huy bắn ra bốn phía, óng ánh đến mức tận cùng, có thể nói hàng cổ tiên lô ở đây thiêu đốt, ở trong lôi kiếp thức tỉnh, trong lúc nhất thời thiêu sụp bát hoang thập địa. Đem lôi kiếp một gốc đều thiêu ra một cái đại hắc động. Hàn Hiền sắc mặt của bọn họ âm trầm lại, không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên bạo phát, mạnh như vậy lôi kiếp trấn áp bên dưới hắn dĩ nhiên bạo phát. Lẽ nào hắn đã xé rách cảnh giới cửa ải? Có cái gì đáng giá kích động? Đây là chư thiên đạo quả sức mạnh, không thuộc về đạo thiên đế. Thần thành thiên âm u mở miệng, đạo thiên đế lá gan thật là lớn, tiên diệt ở trên, cũng có hắn làm càn tư cách, không biết đây là người nào lôi kiếp sao. Thần thành thiên lời nói để một ít cường giả cau mày, như vậy làm thấp đi đạo thiên đế, hắn đến cùng có bao nhiêu căm hận đạo thiên đế. Bất quá suy nghĩ một chút thần cửu tử bị tế sống hình ảnh, bọn họ cũng tiêu tan, thần tộc cùng đạo thiên đế có huyết hải thâm cựu. Ầm ầm ầm, để các cường giả chấn động chính là đạo thiên đế khí tức lại một lần nữa hừng hực lên, soi sáng thương khung, soi sáng toàn bộ chư thiên đại kiếp nạn. Đây là một loại khủng bố thể hiện, đạo lăng thân thể phảng phất bốc cháy lên một đoàn bản nguyên chi hỏa, tràn ngập chư thiên khí tức. Một loại trí cao vô thượng gợn sóng, phảng phất một tôn chư thiên thần vương sinh ra, cái kia cuồn cuộn sức mạnh bản nguyên, trí cường mảnh vỡ đại đạo, Ở đạo lăng thân thể trung lưu chảy thời khắc, cơ thể của hắn tự chủ nổ vang lên, khủng bố vô biên thể hiện. Có người nghe được rung trời động địa tiếng trống, phảng phất trống tiên thanh âm, theo tiên khung bên trong nổ vang, lan truyền đến trong vũ trụ này. Toàn bộ chư thiên đại kiếp nạn đều bị này một trận lại một trận đinh tai nhức óc tiếng trống rung động lên. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một cái người khổng lồ ở nện gõ vòm trời, muốn mở ra một cái lĩnh vực mới, phá quan bước vào chư thiên đế lĩnh vực. Hắn đang đột phá cự linh tộc thánh tổ, sắc mặt âm trầm. Đạo thiên đế đang đột phá ở xé rách cảnh giới cửa ải. Theo hắn xé rách cảnh giới cửa ải, động tĩnh liền có thể thấy được hiện tại đạo thiên đế đáng sợ bao nhiêu. Một tiếng lại một tiếng xé rách nhân thể cực hạn thần âm, rung động ầm ầm, chấn động mênh mông biển sao, kinh sợ lòng người. Đạo lăng toàn thể thần quang hừng hực, óng ánh tuyệt thế, chư thiên đạo quả sức mạnh ở cùng đạo lăng giao hòa. Hắn hấp thu chư thiên đạo quả sức mạnh, cảm ngộ chư thiên mạnh nhất đạo. Bởi vậy đạo lăng đạt được một cái kết luận, chư thiên đạo quả cùng hỗn độn tổ thụ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nếu như là hỗn độn tổ thụ là thần thông quy tắc chung, như vậy chư thiên đạo quả chính là đại đạo quy tắc chung. Như vậy Chấn Thiên Tiên Vương là ai? Hắn cùng chư thiên biển sao đến cùng có ra sao liên quan? 10 viên đạo quả, đạo lăng trong mắt lóe ra một chút ánh sáng đến. Hắn động tâm, muốn chiếm được 10 viên đạo quả. Chưa bao giờ có người ăn qua 10 viên đạo quả. Đạo lăng rất muốn thử nghiệm. Một khi luyện hóa 10 viên đạo quả, sẽ rách chư thiên đế cửa ải. Đến vào lúc ấy, sức chiến đấu của hắn sẽ cực kỳ nghịch thiên cùng đáng sợ. Này chư thiên đạo quả sức mạnh có cực cường bản mệnh tinh khí, phi thường thích hợp ta, vẫn là trước tiên xé rách cảnh giới cửa ải. Lôi kiếp mạnh bao nhiêu vẫn là một ẩn số. Nói chung đạo quả này ta muốn định. Đạo lăng cơ thể hừng hực óng ánh, không ngừng oanh kích nhân thể tiềm năng, xúc động vạn đạo kinh lực lượng, đốt đại đạo chi hỏa, oanh tạp cảnh giới cửa ải. Đạo lăng muốn đột phá phi thường khó khăn, không phải đơn giản có thể hoàn thành. Một ngày này hắn đã chờ quá lâu, hiện tại hết thảy đều chuẩn bị hoàn thành rồi. Tung tùng tùng, động tĩnh càng ngày càng khủng bố, phảng phất vạn giới chiến thần ở vung đầu nắm đấm, oanh kích tiến khung, nện gõ mạch máu, lầu xác sinh mệnh cực hạn. Một trận lại một trận biển lớn vậy ngập trời thần âm lan truyền mà đến, để chư thiên đại kiếp nạn đều đi theo rung động lên, thậm chí làm người cảnh tượng khó tin. Rất nhiều chớp giật đánh về phía đạo lăng thời khắc, đều bị hắn lỗ chân lông phụt lên thần âm cho đánh bay. Đạo thiên đế vô địch. Ban đầu tâm tình xa sút một ít tu sĩ kích động lên, bọn họ đều phi thường khát vọng đạo thiên đế có thể đứng lên đến sáng lập một cái thần thoại. Động tĩnh kinh người như vậy, Hàn Hiền bọn họ quả nhiên hoàng thần. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, một khi đạo lang hung hăng vượt cửa ải, đến thời điểm khẳng định có thể đối phó bọn họ. Vô địch chư thiên đế quá khủng bố. Mau nhìn, tiên diệt chú ý đạo lang. Nhìn thẳng nhìn đạo thiên đế một mắt, có người mắt sắc, phát hiện tiên diệt con mắt hạ xuống, cao cao tại thượng nhìn xuống đạo lang. Hắn đáng sợ mà vừa thần bí, toàn thể tiên lực ngập trời, đủ để đánh nứt vũ trụ biển sao. Vạn ngàn lôi kiếp đều không thể tới gần người. Tiên diệt chính là vạn pháp bất xâm hoàng kim tiên thể, bá tuyệt tinh không. Sau một khắc toàn trường náo động, thấy rõ ràng cái thế tiên lực bạo phát. Tiên diệt bàn chân lập tức giơ lên, đây là một cái hoàng kim bàn chân, ép rơi xuống thời khắc, cấp tốc phóng to, nát tan tinh đấu, nghiền nát đếm không hết thô to chớp giật. Hắn liền như vậy hung hăng không gì sánh được, lấy độc tôn thiên hạ thô bạo, giơ bàn chân lên, dẫm hướng về đạo lăng, toàn trường sôi trào, điều này cũng thô bạo, cả thế gian vô địch đạo thiên đế. Hiện tại tiên diệt giơ bàn chân lên dẫm hắn, như là dẫm chết một con kiến một dạng, ung dung tùy ý, lại thô bạo vô biên. Bất quá một cước này quả nhiên là đáng sợ, có thể nói chư thiên lật úp, đại vũ trụ ép xuống, mang theo chấn áp vạn thế chí cường sức mạnh, dẫm đạp mà đến, thật là đủ ngông cuồng, đạo lăng ngồi xếp bằng lôi hải đáy. Mắt tách thần mang, hắn không có một gợn sóng, tiên diệt không để hắn vào trong mắt, nhưng là đạo lăng lại làm sao đem tiên diệt để ở trong mắt. Rất mạnh, nhưng là còn chưa có tư cách làm nhân kiếp của ta. Một cước này, có dẫm đạp vạn thế sức mạnh lại có làm sao? Đạo lăng thân thể vô hạn thức tỉnh, khí thế hoàn toàn khác nhau, như thác nước tóc dài múa tung. Chúa tể vạn vực xưng tôn sức mạnh bỗng nhiên thức tỉnh, dường như vạn vực đại long dâng trào mà lên. Cuồn cuộn lôi kiếp chi hải đều đang run rẩy bên trong bị chống ra. Khí tức trong phút chốc khủng bố ngập trời. Hết chương.